Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ, chương 278, đến Lạc Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Tôn không còn ngăn cản ba người chơi bắt cóc cháu rể mình nữa rồi sao? Theo lẽ thường tình, làm gì có vị trưởng bối nào biết rõ phía trước là núi đao, biển lửa mà còn ép người ta liều mạng. Vì vậy, ba người chơi dẫn Lý Tầm Hoan đi đường vòng, lộ trình là từ Bắc Bình đến Trường An, rồi truyền tống đến Lạc Dương. Mất hơn nửa ngày mới tới Bắc Bình thì Lý Tầm Hoan đã tỉnh lại. Nhưng, sau khi phát hiện tình cảnh này, ngoài việc cười khổ, hắn chẳng thể làm gì được. Đành cam chịu phối hợp với trò gian lận của Pháo Thiên Minh. Thấy hắn tỉnh dậy, Pháo Thiên Minh cũng hơi ngượng ngùng. Hoan ca, ngài biết chúng ta muốn làm gì rồi đấy. Nếu ngài không hài lòng với sắp xếp của chúng ta, cứ khăng khăng đi con đường cũ, chỉ cần ngài nói không một tiếng, chúng ta lập tức thả ngài ra. Ba chúng ta sẽ cùng ngài xông pha vào trốn hiểm nguy chịu chết. Còn nếu ngài cảm kích sự trợ giúp của chúng ta, về sau không truy cứu nữa, cam tâm tình nguyện thì cứ... một tiếng, Tinh Ảnh và Mã Đồng thầm mắng trong lòng. Đồ vô liêm sỉ, làm kỹ nữ mà còn muốn lập đền thờ. Lý Tầm Hoan cố gắng phát ra một âm điệu. Pháo Thiên Minh nói với hai người kia, ta đã bảo mà, Hoan ca thông tình, đạt lý, chắc chắn sẽ hài lòng với sắp xếp của chúng ta. Các huynh đệ, lên đường. Thôi, Lý Tầm Hoan tiếp tục phát ra âm thanh. Biết rồi Hoan ca, chúng ta nhất định sẽ đưa ngài đến Lạc Dương an toàn. Ngài cứ nghỉ ngơi đi. Ủa, người kia chẳng phải. Pháo Thiên Minh kinh ngạc, nhìn một người trung niên lam lũ đang ngồi trước cửa một quán rượu. Pháo Thiên Minh tiến lại gần hỏi. Ê, Từ Không Trích Tinh, người đang làm gì đó, chơi. Từ Không Trích Tinh thấy Pháo Thiên Minh bèn lùi lại hai bước. Tên này chính là hóa thân của thần xui xẻo, tránh xa một chút thì an toàn hơn. Tinh ca, sao vậy, không nhận ra ta à, ta là Thanh Mai Trừ Trà đây mà. Pháo Thiên Minh đảo mắt một vòng, ngọt ngào nói. Một tháng không gặp mà, ngài vẫn anh tuấn tiêu sái như vậy, người muốn làm gì? Từ Không Trích Tinh hết sức đề phòng. Ta đang đợi, người nhận nhiệm vụ đấy, đừng hòng giở trò với ta. Nhiệm vụ gì vậy? Tinh Ảnh tò mò hỏi. Nói cho các ngươi biết làm gì. Lúc này, một người quen của Pháo Thiên Minh vội vã chạy tới. Tinh Ảnh vừa thấy lập tức mồ hôi tuôn như mưa, thì thầm. Là hắc nữ, hóa ra thế giới thật sự nhỏ bé như vậy. Pháo Thiên Minh và Mã Đồng cùng cảm thán. Đại sư huynh, hắc nữ vừa thấy Tinh Ảnh là mừng rỡ nói. Mấy tháng nay chẳng làm nhiệm vụ gì vậy? Tin tức không gửi được, điện thoại cũng không liên lạc được, người ta nhớ nhung chết mất. Pháo Thiên Minh ghé sát vào Tư Không Trích Tinh, hạ giọng hỏi. Nhiệm vụ là cô ấy à? Phải, là cô ấy. Ta giúp ngươi giết cô ta, rồi ngươi giúp ta một việc được không? Không được, Tư Không Trích Tinh lập tức từ chối. Vậy thì ta sẽ giết ngươi. Pháo Thiên Minh rút phi đao ra nói. Ta đảm bảo, ngươi không nhanh bằng nó đâu. Tư Không Trích Tinh tức giận trừng mắt nhìn Pháo Thiên Minh, vẻ mặt kiên định bất khuất, một vạn vàng, hơn nữa là làm việc tốt. Từ Không Trích Tinh nghi hoặc hỏi. Hả, người xem đây là ai? Pháo Thiên Minh chỉ vào người phía sau mình. Từ Không Trích Tinh quan sát tỉ mỉ một chút, kinh hãi nói. Lý, Thám, Hoa, người lại dám bắt cóc hắn. Trong nháy mắt, mồ hôi tuôn ra như thác. Nước Lư Sơn, người này quả thật to gan. Không phải, người cũng biết hiện giờ hắn đang đi liều mạng với Thượng Quan Kim Hồng đúng không? Nhưng người ta nói rằng liều mạng như vậy, tỷ lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử vong rất cao, cho nên ta muốn mời ngươi. Làm gì, đi trộm, không thể nào. Từ Không Trích Tinh không thèm nghe hết đã cự tuyệt. Đây là làm rối nhiệm vụ, nghiêm cấm làm. Bên này đang đàm phán, bên kia hắc nữ như trồng cây si tiếp tục nói. Đây là nhiệm vụ phải mất 2 tháng mới hoàn thành đấy. Tình ảnh mặt ủ mày trao phối hợp hỏi. Nhiệm vụ gì? Một nhiệm vụ liên hoàn, phải bắt đầu từ Lục Tiểu Phụng. Giờ ta sắp nhận, thưởng rồi, hắc nữ nói với Tư Không Trích Tinh. Ta muốn ngươi giúp ta đi. Trộm Thái Cực Kiếm, Thái Cực Kiếm, ngươi chắc chứ? Tư Không Trích Tinh hỏi lại như một cao thủ thực thụ, không chắc. Pháo Thiên Minh vòng tay qua vai Tinh Ảnh. Hắc nữ, đừng vội, ta và Tiểu Ảnh nhà ngươi có chuyện cần nói đã. Không làm. Đây là bán nhan sắc, ta có nguyên tắc, dù là chuyện gì cũng chỉ bán thân chứ không bán tình. Tình ảnh kiên quyết từ chối. cho nên tuyệt đối không thể. Mốc thật, thân là nam nhi, chẳng lẽ ngươi còn để ý đến việc có thêm vài mối tình ngoài luồng sao? Pháo Thiên Minh khinh thường rồi lại khuyên giải. Ảnh ca, việc này liên quan đến lợi ích của mọi người, chẳng lẽ ngươi không muốn mọi người có thêm mấy trăm vạn cho an toàn? Thôi thì thế này, sau này, ta lấy Thái Cực kiếm từ thị trường chứng khoán rồi trả lại cho Hắc Nữ. Tuy, nói kiến sống còn hơn lạc đà chết, tuy ba người Pháo Thiên Minh khoác lác trước mặt Lão Tôn, nhưng thật ra trong lòng cũng không khỏi lo lắng. Nếu vừa đến Lạc Dương mà lập tức bị kích hoạt chế độ đấu tay đôi thì e rằng muốn khóc cũng không kịp. Người thật sự cam tâm sao? Tình Ảnh hỏi. Hắn nhiều lắm chỉ bán rẻ chút nguyên tắc, còn Pháo Thiên Minh thì đang bán rẻ cả một bộ tuyệt học. Cam tâm chứ? Pháo Thiên Minh suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đưa ra câu trả lời mơ hồ. Tình Ảnh trừng mắt. Nếu người không biết xấu hổ mà để một tên trạch nam mất đi tình yêu đích thực vì trò chơi, biến thành một tên gây họa, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng đấy. Biết rồi, biết rồi. Lạc Dương, toàn bộ người chơi nắm giữ cổ phiếu của Kim Tiền Bang đều tập trung dày đặc ở đây, cửa đông, nam, tây, bắc đều có hơn ngàn người chơi kiểm tra xe cộ và người qua lại. Trên bờ vực phá sản này, thế lực còn sót lại của Kim Tiền Bang đoàn kết một cách kỳ lạ, vì tiền tài, họ gạt bỏ thành kiến, kết thành liên minh. Minh chủ chính là bang chủ Tứ Hải Bang hiện nay, trước là Tứ Hải Minh Trà Bôi. Sau khi đi dạo một vòng bên trong, Pháo Thiên Minh ra khỏi Đông Môn, tìm thấy Tình Ảnh và những người khác trong rừng cây cách Lạc Dương 10 dặm và nói, thiên la địa võng, Hoan Ca vừa lộ diện chắc chắn 100 bị người ta cho đi hồi sinh. Mã hỏi, vậy phải làm sao đây? Giúp hắn dịch dung à? Không được đâu, bây giờ trừ phi là đầu óc có vấn đề, chứ mọi người đều rất nhạy cảm với mặt nạ. Hắc Nữ và Tư Không Trích Tinh vừa vào đã bị véo mặt mấy cái để xem có dính thứ gì không. Hơn nữa lần này họ còn đoàn kết một cách kỳ lạ, không ai so đo được mắt. Ngay cả các đại ca bang hội vốn hay sống mái với nhau cũng ngồi cùng nhau uống trà. Tình Ảnh hỏi, vậy ngươi cũng bị họ kéo à? Không, ta gặp được một người quen, trò chuyện vài câu là được cho qua. Dù sao ta cũng là minh chủ võ lâm, kéo mặt ta thì ta sẽ trở mặt đấy. Không ngờ ngươi đúng là nam nhi. Đương nhiên, ai bảo họ không tìm nữ nhân mà thử. Mã đột nhiên cắt ngang hỏi. Người quen, Pháo Thiên Minh bỗng nhiên ấp úng nói. Người quen này không tiện nói ra, nữ, nam. Vậy ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cảm thấy mình hay làm những chuyện có lỗi với người ta, nhưng người ta vừa nhìn thấy ta vẫn nhiệt tình như vậy, lương tâm ta thực sự áy náy. Ta đang nghĩ chúng ta nên tạm thời không đi cửa đông nữa. Rốt cuộc là ai vậy? Chính là Mộ Dung Du Du. Ở Tuyết Nguyên, ta đã làm hỏng việc của hắn 2 lần. Sau đó tuy có gián tiếp giúp hắn một chút, nhưng không những khiến hắn phá sản mà còn làm hắn mất mặt. Quan trọng nhất là, mỗi lần gặp ta, hắn vẫn rất nhiệt tình chào đón để thể hiện lòng ngưỡng mộ đối với thiên hạ đệ nhất cao thủ là ta. Mộ Dung Du Du lau mồ hôi lạnh, nói với người bên cạnh. Các người nhớ, cho kỹ, Thanh Mai Trừ Trà này hơi lập dị, nói giết người là giết liền, căn bản là không cần lý do gì cả. Hơn nữa tên này đầy những ý đồ xấu xa, ngay cả NPC tinh danh như quỷ cũng bị hắn lừa gạt, đạo đức suy đồi, tâm tư âm hiểm, thiên hạ hiếm có. Đối với loại người này, nếu chúng ta có thể nhẫn nhịn thì cứ nhẫn nhịn cho xong. Người bên cạnh vội nói, bang chủ, hắn lại tới rồi. Mộ Dung Du Du liếc nhìn, chỉ thấy Pháo Thiên Minh đeo một cái bao tải lắc lư đi vào thành đông, trông như tên bới rác, bèn nói với người bên cạnh, ta lánh đi đây, miễn phải nói mấy lời nghe mà buồn nôn, các người cứ cho hắn qua là được rồi. Pháo Thiên Minh đến cổng thành đông, thấy chẳng ai thèm để ý mình, không khỏi vô cùng khó hiểu, rất vô duyên túm lấy một người chơi hỏi. Mộ Dung Du Du đâu rồi? Bang chủ chúng ta đang vội đi vệ sinh. Tên xui xẻo kia đáp, vội đi vệ sinh á? Pháo Thiên Minh choáng váng, khó khăn lắm mới gặp người quen để qua cổng, sao lại trốn đi như vậy chứ? Vậy ta quay lại sao vậy? Mộ Dung Du Du không có đây. Tốt nhất đừng liều lĩnh, đang cõng một người đánh nhau cũng bất tiện. ngài không vào trong sao? Tên chơi kia ra sức thực hiện đúng chiến lược, nhẫn nhịn của Mộ Dung Du Du, ngay cả kinh ngữ cũng dùng luôn. Nhưng trong lòng hắn lại cực kỳ phẫn nộ, tên này không có việc gì cứ ra ra vào vào, không phải muốn chúng ta kiểm tra ngươi rồi nổi giận à? Cho dù không phải vì lý do này, cũng là muốn làm mất mặt đại ca của chúng ta, xem kìa. Ngay cả NPC cũng bị kiểm tra, chỉ có ta là không, còn phải khách khí nữa chứ, ta vẻ vang. Chưa, tên này đúng là xấu xa tận cùng, dùng thể diện của người khác để nâng cao uy danh của mình, từ đó đạt được mục đích gì đó không thể nói ra lời. Ta đi vào ư? Pháo Thiên Minh thận trọng hỏi. Nếu bây giờ ngài không tiện, vậy lát nữa hãy vào, vậy ta cứ tùy tiện vào nhé. Ngài vào rồi, có thể làm ơn thương xót, 2 tiếng nữa hãy ra, lúc đó ta đổi ca rồi. Được thôi, yêu cầu kiểu này thì Pháo Thiên Minh mới gặp lần đầu. Vì thế Pháo Thiên Minh và Lý Tầm Hoan trong bao tải cứ như vậy tiến vào Lạc Dương, tùy tiện tìm một gian phòng trong quán rượu. Pháo Thiên Minh cởi bao tải ra, lại lấy vật bịt miệng, cẩn thận hỏi. Hoan ca, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Tầm Hoan cười khổ nói. Có thể nới lỏng dây thừng rồi hỏi ta vấn đề này được không? Không được. Pháo Thiên Minh rót chén nước cho Lý Tầm Hoan uống. Nói, ta sợ Lý Tầm Hoan ngài không có việc gì lại biến thành đi tìm chết. Ngươi cần điều kiện gì mới khởi động chế độ quyết chiến đơn đấu? Khi một chân ta bước vào cửa lớn Kim Tiền Bang, đừng vội, một lát nữa ta đưa ngươi đi. Lý Tầm Hoan hỏi, ngươi vừa mời Tư Không Trích Tinh làm gì? Nghe nói Thượng Quan Kim Hồng có một cô con gái, chúng ta định trộm con gái của hắn, khiến hắn phân tâm. Ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi quá coi thường hắn, đừng nói là con gái, cho dù là con trai. Bỏ mình trước mặt hắn, trong lòng hắn cũng chỉ hơi xao động chút thôi. Hơn, nữa điểm quan trọng hơn là, hắn tin rằng ta tuyệt đối sẽ không làm khó một người vô tội. Pháo Thiên Minh cười ha hả nói, vậy là công dã tràng rồi. Đã như vừa, chúng ta có thể đi được rồi. Đi đâu? Đơn đấu Thượng Quan Kim Hồng. Cách Chương.